Đại Tụng Sư, chương 95, án tử đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 95, án tử đơn giản, editor, Luna Oang, Vương Mậu Sinh còn có thể thỉnh Tụng Sư. Trang An một điểm đều không sợ, trái lại nở nụ cười. Việc này thú vị, Tụng Sư lăng đầu thanh nào nhận tụng án. Hơn nữa, cầu đại nhân các ngươi sẽ không đồng ý lật lại bản án đâu. Ta nhớ kỹ, hồ sơ án tử đã đưa lên thẩm phê a, đại nhân chúng ta nhận đơn kiện rồi. Còn để Đỗ Cửu Ngôn vào lao gặp Vương Mậu Sinh, phỏng chừng ngày mai định ngày đường, sẽ cho người đến truyền 4 vị lên công đường. Tiểu tạp dịch nói chuyện, nhìn hai bên một chút, đại nhân cũng không có cách nào. Phỏng chừng vị tụng sư này có chút địa vị. Kỳ quái, Trang An nói, Đỗ Cửu Ngôn này, nghe quen tai, người nào, hắn như trước không thèm để ý, vừa đi vừa nói chuyện với đồng bạn. À, ta nhớ ra rồi, không phải là 2 ngày này Thiệu Dương bên kia truyền đến thịnh hình tụng sư giành hạng nhất Sayo. Tụng sư khảo hạch của Tây Nam đó, Lý Vũ nghĩ tới, một tiểu tụng sư, đem thí sinh Tây Nam chọn, toàn bộ giết chết. A, nhớ ra rồi, tiểu tử kia rất cuồng a, Trang An nhíu mày. Bất quá, hắn có phải điên hay không? Ở Thiệu Dương giả điên là được. Cứ nhiên chạy đến Tân Hóa phát điên. Cũng không hỏi thăm một chút. Nơi này là địa giới của người nào? Lý Vũ thấp giọng nói. Có muốn tìm người giết hắn hay không? Thần không biết quỷ không hay giết người. Vẫn là có thể tìm người nhìn chằm chằm trước. Xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lúc nói chuyện, Trang An trở về nhà. Buổi trưa ngày thứ 2, hắn làm xong chuyện chuẩn bị ăn cơm. Thuộc hạ của hắn bỗng nhiên đến nói với hắn. An ca, người để chúng ta canh chừng tên tiểu tử kia. Hắn bây giờ cùng theo mục đầu của huyện nha. Chạy đến nha môn chúng ta. Đến chỗ chúng ta, làm cái gì? Trang An hỏi, thuộc hạ trả lời. Kiểm tra lao phòng. Còn hỏi lúc đó nha đầu kia và Vương Mậu Sinh bị nhốt trong phòng nào? Để hắn tra đi, không cần sợ hắn. Trang An cười lạnh một tiếng. Xem ra, không chỉ là cuồng vọng, còn có mấy phần thông minh. Nhưng cũng vô ích, tụng sư cũng không phải bộ khoái. Hắn có thể tra được cái gì? Huống chi, cũng không có khả năng có chứng cứ gì có thể để tra ra được hắn. Lại cách một ngày. Công văn đến nha môn, ấn đại ấn tiểu trương của huyện nha, thông chi Trang An, Lý Vũ, Đầu Niên Thương và Phương Mãn Lương 4 người. Bản án cũ của Vương Mậu Sinh được lật lại, chọn 20 tháng 6 khai đường thẩm tra xử lý. Còn thẩm thật, 4 người Trang An tụ chung một chỗ thương lượng. Phương Mãn Lương nhìn Trang An, An ca, ta cha hỏi qua, Đỗ Cửu Ngôn không phải Vương Mậu Sinh mời tới. Mà là tiểu nha đầu kia. Trang An gật đầu. Đỗ Cửu Ngôn, cha ra chưa? Ra rồi. Nàng trước khi thi tụng sư, xử lý qua mấy án tử, đều thắng. Hơn nữa, thời gian thi tụng sư, suy đoán án tử cũng thắng. Phương Mãn Lương trả lời. Nhất là thời gian thi. Vụ án kia là bản án cũ của hình đại nhân lưu lại. Nghe nói Phó Thao chưa tra được. Lúc này đây may Đỗ Cửu Ngôn điều tra rõ ràng. Phó Thao rất cao hứng. Cực kỳ thưởng thức hắn. Xem ra, thật là có chút bản lãnh. Trang An ngưng mi, do dự mà đi qua đi lại trong phòng. Đầu Niên Thương bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Lạnh lùng thốt, bất kể hắn là tụng sư gì. Nếu đến Tân Hóa, không phải do tùy hắn điên. Đêm nay ta dẫn người xử hắn. Lúc nói chuyện. Đầu Niên Thương phất tay áo muốn đi. Tính tình thối của ngươi. Lúc nào có thể sửa. Trang An ngăn cản hắn. Đơn giản nói. Ta đi nói một tiếng với Ngô Thống Lĩnh. Cầu lão tặc bên kia. Chào hỏi lại. Như lần trước. Thẩm một lần diễn cho có là được. 2 người khác đều xác nhận. Bú quép. Com. Lúc này Đỗ Cửu Ngôn đang ở trong nha môn. Cầu Trương nhìn nàng đau đầu. Đề phòng nói. Án tử còn chưa tới thời gian. Bổn quan bề bộn nhiều việc. Ngươi không nên tùy tùy tiện tiện tới đây. Đại nhân, Đỗ Cửu Ngôn tiến lên châm trà. Đại nhân bận, là bởi vì chuyện phản quân của Quế Vương. cấp trên nói như thế nào? Người tiếp nhận nhốt tại Tân Hóa, hay là chính pháp tại chỗ? Đây chính là chuyện nhức đầu mấy ngày gần đây của Cầu Trương. Đây mặc dù là công lao, nhưng bởi vì quá nhiều người, lao phủ đều không đủ. Cần phải, cấp trên không nói chuyện, hắn cũng không dám, còn chưa phê văn xuống. Ta chỉ là một thất phẩm, làm sao dám định đoạt? Cầu Trương mất hứng nói. Đỗ Cửu Ngôn ngồi xuống đối diện hắn, thấp giọng nói. Đại nhân có bao giờ nghĩ tới, người ở Tân Hóa một ngày, Tân Hóa liền nguy hiểm một ngày không? Ý gì? Cầu Trương ngẩn ra, ngươi là nói, Quế Vương sẽ giết tới cứu người. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, hắn nhất định sẽ tới cứu người. Đầu lông mày của Cầu Trương khóa chặt, vấn đề này hắn nghĩ tới. Thế nhưng bên trên chưa có phê văn, nhân thủ của hắn người của hắn thiếu. Thật sự là hữu tâm vô lực. Đại nhân, ta có biện pháp, người có muốn nghe một chút không? Đỗ Cửu Ngôn cười nói. Cầu Trương trực giác, Đỗ Cửu Ngôn cũng không phải nhiệt tâm làm người tốt việc tốt. Nàng tốt, nhất định phải có hồi báo. Lúc này, hắn phất tay nói, việc này ta sẽ tự suy nghĩ một chút. Huống chi, Thái hậu nương nương còn ở kinh thành. Quế Vương cũng chỉ là đùa giỡn tính tình tiểu hài tử làm ồn chút thôi. Không có khả năng chân đánh nhau. Cầu Trương nói, hắn chỉ là muốn mỏ. Nghe Trấn Viễn bên kia truyền tin tức đến, Quế Vương vừa vào thành, liền muốn đến mỏ. Quả nhiên a, tất cả mọi người cho rằng, Quế Vương chỉ là muốn mỏ để chơi. Nhưng không biết, trọng điểm của chuyện này là, Trấn Viễn phủ là của Quế Vương rồi. Đại nhân suy nghĩ lại một chút, có chỗ dùng học sinh, còn xin phân phó. Đỗ Cửu Ngôn không thể nghĩ kế, lấy tính tình của Cầu Trương, không chỉ không nghe, nói không chừng còn có thể phản kỳ đạo hành chi. Vậy học sinh cáo từ, Cầu Trương cầu còn không được. Đi đi, đi đi, vậy, ngày 20 ta đến. Đỗ Cửu Ngôn cười khanh khách đi. Cầu Trương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đảo mắt đó là đến 20 tháng 6. Đỗ Cửu Ngôn mặc trường bào thiên thanh sắc, mang tụng sư mão ngoài xanh trong trắng, đứng ở trước gương to soi, nhướng mày nói, còn thật hợp thân, nhan sắc cũng không tệ, chính là bào tử nhìn có chút đơn điệu, sau khi trở về để nháo nhi thêu hoa lên cho ta. Cửu ca, thêu hoa ở đâu? Gương mặt ngân thủ sùng bái, nhìn từ trên xuống dưới, chỉ vào vạt áo, ở đây thêu chút thế nào? Đỗ Cửu Ngôn gật đầu. Có thể, thanh phối lục, khiêm tốn lại xứng, rất tốt, lúc nói chuyện, phất tay áo xuất môn, trực tiếp đi nha môn Tân Hóa, trình tự thăng đường tương đồng với Thiệu Dương, Cầu Trương ngồi cao giữa đường, bởi vì mấy người Trang An vẫn chưa thỉnh tụng sư, nên trên đường chỉ có một vị tụng sư là Đỗ Cửu Ngôn. Bốn người Trang An lên đường, chắp tay ra hiệu với Cầu Trương xong, vẻ mặt thờ ơ đứng ở đối diện. Vụ án này, trừ phi nàng là thần tiên, bằng không, nàng có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng chứng không ra cái gì. Đỗ Cửu Ngôn, Cầu Trương nói, trong đơn kiện của ngươi có hai chứng, nhân chứng O, vật chứng O chỉ là chứng minh. Một chứng minh Vương Mậu Sinh không lừa bán nha hoàn Đắc Ngọc. Nhị chúng, bốn vị ti binh Trang An mượn chức vụ chiếm tiện nghi, gian chiêm nha hoàn Đắc Ngọc, có hay không? Đỗ Cửu Ngôn chắp tay, trả lời, nếu đại nhân nói, lấy hai điểm trên, đúng là ta tố cầu. Được rồi, lúc nói chuyện, Cầu Trương phân phó thư lại, đưa Vương Mậu Sinh lên đường. Dứt lời, Vương Mậu Sinh bị người từ hậu nha kéo ra. Hắn vừa đến, nội đường ngoại đường một trận hút không khí có tiếng. Có người nhịn không được, ở một bên nôn ra một trận, bú quét, com. Nếu là tóc rối mặt bẩn ngược lại cũng không sao, nhưng vẻ mặt Vương Mậu Sinh toàn mục nước, cả khuôn mặt và cái cổ hiện đầy, thật giống như một con cóc biến thành người, quanh thân kẻ khác tê dại, ác tâm không ngớt, đây là có chuyện gì? Cầu Trương cũng kinh ngạc không thôi. Không để đại phu xem sao? Thư lại trả lời, đại nhân, đại phu xem qua, lúc nói chuyện, tiến tới dán bên tai Cầu Trương nói nhỏ vài câu. Cầu Trương sửng sốt, đầu lông mày chăm chú cau lại. phất tay nói, Vương Mậu Sinh, quỳ xuống. Vương Mậu Sinh quỳ gối giữa nha đường. Đại nhân, Đỗ Cửu Ngôn tiến lên phía trước nói, cho phép học sinh chứng minh Vương Mậu Sinh vô tội trước. Cầu Trương gật đầu, Đắc Ngọc làm nô tỳ trong Lộ phủ Thiệu Dương. Vương Mậu Sinh mặc dù cũng là hạ nhân Lộ phủ, nhưng ký hoạt khế, chỉ ở Lộ phủ làm một ít việc vặt vãnh. Sáng sớm ngày 5 tháng 6, Đắc Ngọc và Vương Mậu Sinh cùng nhau xuất phát từ Thiệu Dương. Buổi chiều cách ngày đến ngoài thành Tân Hóa. Hai người ở ngoài thành Tân Hóa bị bốn ti binh Trang An bắt và giam giữ, còn cưỡng dâm Đắc Ngọc dài đến 3 ngày. Đỗ Tụng Sư, việc này cầu đại nhân đã xác định là giả dối hư ảo. Trang An trả lời, ngươi thân là Tụng Sư, Vu Khống bịa đặt vu hãm, cẩn thận ta cáo ngươi. Đỗ Cửu Ngôn quét hắn một mắt, lại nói tiếp, lúc này, Vương Mậu Sinh cùng đường đi gõ Đăng Văn Cổ. Lại bởi vì Đắc Ngọc và hắn bất quá là bằng hữu phổ thông, nên hắn phải dối xưng Đắc Ngọc là thê tử của hắn. Nhưng không ngờ, hắn vừa cáo, chẳng những không có để người hắn muốn bị nghiêm phạt, trái lại đưa bản thân giam vào lao phòng, lấy tội danh lừa bán, bị kêu án 100 trượng, ngồi tù 3 năm, chuyện đã xảy ra quả thực như vậy. Cầu Trương nói, bản án kiểm tra thực hư chi tiết đều đã ghi lại ở trong hồ sơ. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, đi tới trước mặt bốn người Trang An, hỏi, bốn vị, lúc đầu lấy danh bắt giam Vương Mậu Sinh và Đắc Ngọc, hai người này lén lút, lại không có thân phận văn điệp, chúng ta làm theo phép, đưa bọn họ về nha môn, chờ kiểm tra thực hư rõ ràng, sẽ thả người. Trang An nói, Lý Vũ bổ sung, chuyện này mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Hiện tại trong địa lao Tần Kiểm Ti còn giam giữ mười mấy người. Đỗ Tụng Sư có phải cũng muốn biến cho bọn hắn luôn không? Vậy vì sao thả Vương Mậu Sinh mà lưu một mình Đắc Ngọc? Đỗ Cửu Ngôn không để ý tới Lý Vũ, lại hỏi. Trang An trả lời, Vương Mậu Sinh cũng không phải là chúng ta thả ra, mà là hắn suốt đêm chạy trốn. Chúng ta cũng từng tìm, nhưng người này giả dối, mấy lần chúng ta cũng không có bắt được, nhưng không ngờ hắn cư nhiên đi nha môn cáo chúng ta, ý đồ lừa bịp tống tiền, trả đũa, thực tại đáng trách. Lý Vũ nói, Phương Mãn Lương phụ họa, việc này, đồng sự trong nha môn Tuần Kiểm Ti, đều có thể làm chứng. Đỗ Cửu Ngôn bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, hỏi, hắn trốn thế nào? Lao phòng của Tuần Kiểm Ti ta xem qua, không nói không thể phá án, nhưng một người bình thường tuyệt không khả năng đơn giản trốn ra. Giờ mẹo mỗi ngày chúng ta thay ca, khi đó cũng thời gian là chúng ta buồn ngủ nhất. Hắn nhân cơ hội chạy thoát, đây có cái gì kỳ quái? Đỗ Cửu Ngôn lắc đầu, cũng không phải, Vương Mậu Sinh lúc đó đã trọng thương trong người. Vô luận như thế nào hắn cũng không có khả năng chạy thoát được. Nàng nhìn chằm chằm bốn người Trang An, bỗng nhiên cao giọng nói, cho nên có thể hắn mặc dù có thể đi ra, là các ngươi thả hắn ra, mà Đắc Ngọc, các ngươi lại dự định trường kỳ giám, để phục vụ cho các ngươi chơi đùa. Nói bậy, Trang An nói, ngươi một điểm chứng cứ cũng không có, nói tới nói lui đều là ngươi tự phỏng đoán. Đỗ Cửu Ngôn lắc đầu, ta có chứng nhân, dứt lời, chắp tay nói, thỉnh đại nhân cho phép truyền chứng nhân của ta lên đường làm chứng. Cầu Trương gật đầu, cách Trương.